Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 31, chương 32 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 31 mà nói những lời này Nam Nhiễm. Sớm đều cõng cặp sách rời đi đi đi học Nam Nhiễm vừa đi. Một bên lôi kéo cổ áo cà vạt có chút bực bội, nóng quá a, đi rồi rất dài lộ. Như vậy một chút bánh mì phiến mới ăn một chút, ở sắp đến trường học thời điểm. Nam Nhiễm bước chân dừng lại, nàng đỡ tường, nhìn phía trước con đường, tiểu Hắc Long nghi hoặc ký chủ. Ngươi làm sao vậy? Nam Nhiễm thanh âm có điểm nhược, hôm nay nóng quá a, tiểu Hắc Long nghe xong. Nhỏ giọng nói ký chủ, hiện tại nhiệt độ không khí là 22 độ, bởi vì mưa to ở 2 cái giờ phía trước mới đỉnh. Hiện tại đúng là mát mẻ thời điểm mơ siêu đời tiết này. Không nhiệt a, độ ấm thích hợp, thực thích hợp nhân loại sinh tồn, Nam Nhiễm nghe xong. Đứng thẳng thân thể, phải không? Tiểu Hắc Long lập tức nói ký chủ, tư liệu là không có sai Nam Nhiễm đi vào trường học. Đem trên cổ mang cà vạt hoàn toàn cấp xả xuống dưới, cổ áo nút thắt có một viên sụp đổ rơi xuống. Đất lộ ra trắng nõn xương quai xanh, rất kỳ quái, rõ ràng là bày ra nữ tử nhu mỹ váy trang giáo. Phục lại ngạnh xinh xinh bị Nam Nhiễm xuyên ra một loại khóc. Băng rớt nút thắt lăn xuống, ngừng ở trên đường một viên trên tảng đá, giây tiếp theo. Nút thắt bị một đôi màu đen dày dẫm trụ, theo kia dày hướng lên trên nhìn lại, tinh tế không chút. Cẩu thả giáo phục, hờ hững lạnh băng khí thế. Hơn nữa kia trương không chút biểu tình khuôn mặt, hắn vừa xuất hiện. Làm người chung quanh tự phát tự động hình thành một loại vòng quanh đi ăn ý, Nam Nhiễm nhìn hắn. Ánh mắt sáng chút, bay thẳng đến hắn đi qua đi, vừa vặn. Trình Văn Hoắc cũng hướng trong trường học đi, nhìn đến nơi xa hai người, tò mò bọn họ đang làm gì, đang chuẩn bị tiến lên cẩn thận nhìn một cái, kết quả. Liền nhìn đến vị kia nữ đồng học, trực tiếp duỗi tay, đem Bạc Phong cấp ôm lấy, này một ô mơ siêu đường nói là Trình Văn Hoắc. Chung quanh người cũng truyền đến đảo hút không khí thanh âm mơ siêu vốn dĩ nỗ lực vòng đến đi. Tất cả đều không tự giác dừng bước chân, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía bên kia, Bạc Phong học trưởng. Bị ôm, Nam Nhiễm dựa vào hắn, nhắm mắt lại, cảm thấy rốt cuộc lạnh chút, kết quả. Không ôm trong chốc lát, đã bị người cấp ấn đầu đẩy ra, Bạc Phong một câu đều không nói, mỏng lạnh môi. Thành một cái thẳng tắp, nhìn phía Nam Nhiễm ánh mắt. So đêm qua còn muốn lạnh như băng xương, Trình Văn Hoắc đi qua đi, chật chật chật, hắn liên tiếp nhìn. Chầm chầm Nam Nhiễm xem mơ siêu nữ nhân này thật đúng là lợi hại a, nhìn trong chốc lát, hắn bỗng nhiên. Mày một chọn, nữ nhân này là mặt đỏ sao? Ôm xong rồi, biết mặt đỏ thẹn thùng, Nam Nhiễm bị này đẩy. Nàng kỳ thật ôm thực khẩn, dựa theo đạo lý tới nói. Là không có khả năng bị dễ dàng đẩy ra, nàng giật giật tay, giống như này thân thể, biến hư nhược rồi, chính như vậy nghĩ, còn không có cân nhắc minh bạch, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm mơ siêu đằng tắp hướng trên mặt đất. Đảo đi, Bạc Phong vốn dĩ ở ấn nàng đầu đẩy ra nàng thời điểm mơ siêu liền đã nhận ra một tia không? Thích hợp nhi, này đầu nhiệt cùng cái lò sưởi giống nhau, đang nghĩ ngợi tới. Liền nhìn đến Nam Nhiễm thân thể đong đưa, hắn lôi kéo Nam Nhiễm bả vai. Đảo mắt liền đem người cấp vớt ở trong lòng ngực, hắn duỗi tay ôm nàng. Lúc này mới phát giác không bình thường tới, nàng toàn thân. Nhiệt không được, xem nàng nhắm mắt lại, tựa hồ mất đi ý thức, hắn thoáng nhíu mày. Tới gần nàng bên tai, Nam Nhiễm, lạnh băng thanh âm vang lên, xem nàng một chút phản ứng đều không. Có, hắn chặn ngang đem người bế lên, hướng trường học ngoại đi đến, cho nên, đêm qua nàng rốt cuộc là xối bao lâu vụ mới có thể đốt thành cái dạng này. Tuy rằng đốt thành hình dáng này, trong tay nhéo bánh mì phiến còn ở trong tay. Không chút sứt mẻ, đầu phiếu, so tâm, tấu chương xong, hết chương.